Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 122, cự đại Tensei gần. Đi thôi, đi theo ta, Si Phong nói, tự tay kéo hai nàng, con mắt nhẹ nhàng đảo qua, đem cái này vô cùng vô tận phù không đảo đập vào mi mắt. Lão sư, người muốn tìm cái gì sao? Người biết người thư muốn tìm ở nơi nào không? Mây Terumi nghi ngờ hỏi. Si Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đích xác không biết cái kia cự đại Tensei gần ở nơi nào. Thì ra hắn muốn tìm chính là cự đại Tensei gần. Ameyuri hiểu rõ. Chúng ta đây. Mây Terumi hơi nghi ngờ nói. Lúc này không trung phù không đảo quả thực không nên quá nhiều. Đồng thời còn có gần như vô cùng vô tận bay trên trời khôi lỗi không ngừng xông từng cái phù không. Đảo bên trong nhô ra. Nàng là thật không biết Si Phong dự định làm sao tìm được. Không sao. Có thể đỡ nổi ta công kích phù không đảo. Đại khái chính là ta muốn tìm cái kia. Si Phong khẽ cười nhún vai. Cánh tay vung lên. 30 triệu vôn lôi điều. 30 triệu vôn lôi điều. 30 triệu vôn lôi điều. Cánh tay vung lên, vô số lôi điểu dồn dập thành hình. Sau đó vỗ cánh cao phi, hí lấy, mang theo một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng phía cái kia từng cái phù. Không đảo đụng tới, oanh, oanh, oanh, tuy là 30 triệu vôn căn bản không phải Si Phong toàn lực. Nhưng là cũng không phải vật chết đảo nhỏ có thể chống đỡ được. Theo từng cái lôi điểu gào thét và đập tới. Vô số phù không đảo dồn dập rơi tan, thậm chí trực tiếp bị lôi điểu nổ nát. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, Si Phong ba người chung quanh phù không đảo liền bị tiêu diệt không còn. 30 triệu vôn lôi điểu. 30 triệu vôn lôi điểu. Si Phong cánh tay tiếp tục huy vũ. Hắn đồng dạng có tiên nhân chi thể sự khôi phục sức khỏe. Mặc dù không như dương độn đại thành Osusuki Tappon. Thế nhưng loại trình độ này công kích hắn có thể duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Phanh, rốt cuộc, làm một con lôi điểu hí lấy đụng vào một tòa phù không đảo thời điểm. Cái kia phù không đảo mặt ngoài nổi lên một hồi sóng gợn. Lôi điểu hí, lại đối với hắn không làm sao được. Không ngừng công kích phía dưới. Cũng vô pháp lay động thần bí kia thủ hộ. Cuối cùng chỉ có thể năng lượng hao hết. Tiêu thất hầu như không còn. Chính là cái này, Si Phong con mắt một sáng, lôi kéo Ameyuri cùng Mei Terumi liền bay đi. Ba người đi tới một tòa cổ xưa huy hoàng trong thần điện. Đi vào, chỉ thấy thần điện nhất trung ương thờ phụng một viên vô cùng to lớn phát quang hình cầu. Ánh sáng chói mắt bên trong mơ hồ xuyên suốt ra một mảnh lục lăng hình cánh hoa hình dáng hư ảnh. Vô cùng vô tận ánh sáng ở trong đó lưu truyền. Đây chính là Tensei gần. Ameyuri trừng đại con mắt, thở dài nói, cái loại này quang hoa quanh quần, thoáng hiện kỳ diệu ý nhị, thân là chuẩn ảnh cấp bậc Ameyuri rất là minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó. Vật ấy, chính là trọng bảo, không sai, đây chính là dùng vô số bạch nhãn ngưng tụ thành Tensei gần. Bàn về nhãn lực, sợ rằng liền Uchiha Madara đều không thể cùng xứng đôi. Si Phong gật đầu nói. Tuy là một cái bạch nhãn xa kém xa Uchiha Madara Sharingan. Raigan, thế nhưng người nào làm cho nhân ra số lượng quá nhiều đâu. Ân, cái kia là, Si Phong bỗng nhiên nhìn kỹ đến, to lớn kia Tensei gần bên cạnh, một cái đã thành hình hơn phân nửa phôi thai liền an tĩnh nằm ở nơi nào. Đây là, nhân phôi thai, Si Phong nhíu đôi chân mày, hơi nghi ngờ nói. Của người nào phôi thai? Dùng tới làm gì? Bỗng nhiên, Si Phong nghĩ tới khả năng nào đó. Hai mắt lạnh lùng bốn phía nhìn quét một vòng. Sau đó một cỗ mênh mông từ lực tản ra ngoài. Cái này trên mặt trăng. Không có bất kỳ ai. Si Phong thu hồi tâm cương. Nhất thời hiểu rõ kết quả này. Nếu có người, làm sao cũng không khả năng để Si Phong vẫn quét ngang đến cuối cùng. Các nàng cũng không được. Như vậy cái này phôi thai chính là Osusuki Toneri, rất rõ ràng, như là đã không có bất kỳ ai. Như vậy Osusuki Tappon tổng không có có năng lực chính mình cho mình thụ tinh. Sau đó chính mình tái sinh một đứa bé ra đi. Hắn lại không phải có thể ngày chính mình chủng tộc. Còn có thể chính mình thụ thai. Lại nói, tốt xấu đánh một trận qua đối thủ. Si Phong vẫn là rất tin tưởng hắn là một người đàn ông. Như vậy kết quả là rất rõ ràng. Nhân bản, hoặc là đào tạo. Cái này liền chính là đại đồng mộc xá nhân. Làm Osusuki nhất tộc hậu đại. Sau này cái kia đoạt đi rồi Hanabi cặp mắt người. Ba tức, Si Phong không chút do dự một tay lấy cái kia phôi thai nắm chặt. Nhất thời đem điều này ấu tiểu sinh mệnh hủy trong chốc lát. Liền ngươi thứ ngu ngốc này còn muốn cướp ta Hinata muội tử. Còn muốn hoa tỉ muội cùng nhau đoạt. Để ta để cho ngươi liền tinh tử. Liền hải nhi đều làm không được thành. Đến tận đây, Osusuki bộ tộc sau cùng một người. Vong, Si Phong nhẹ nhẹ cười cười. Có một loại gần với trảm sát Doãn Chí Bình vui vẻ. Khóe miệng đều vẻ bề ngoài bắt đầu một cái vui vẻ góc độ. Theo sau đó xoay người đối với sau lưng Ameyuri cùng Mei Terumi hai người khoát tay áo. Thế nào, các ngươi có người hay không muốn tới một đôi bạch nhãn vui đùa một chút? Tới một đôi bạch nhãn con mắt vui đùa một chút. Ringo Ameyuri cùng Mei Terumi nhất thời một hồi hồ nghi. Liếc nhau, đều cảm thấy kỳ quái. Ân. Cái này Tensei gần tuy là có điểm không đúng, thế nhưng bên trong bạch nhãn cũng là thứ thiệt. Si Phong nhún nhún vai, ta nhớ được các ngươi làng sương mù vẫn muốn một đôi kia mà. Thế nào, muốn cho các ngươi lưu một đôi hai cặp vui đùa một chút. Mei Terumi cả người run lên, chợt lắc đầu, không muốn không muốn, ta con mắt còn là của mình tốt. Hành, ta có thể không phải cần gì bạch nhãn. Ringo Ameyuri càng thêm ngạo kiều nói, ta lại không nói muốn cho các ngươi thay, chính mình con mắt còn là của mình tốt. Si Phong nhún vai, nhưng là vẫn vươn một tay, ở Tensei gần bên trên tìm tòi, cho, sau này cho thuộc hạ gì gì đó tới một con cũng tốt. Làm tưởng thưởng, tuyệt đối không có bất luận cái gì không lấy ra được. Khát cầu con mắt lực lượng người khắp nơi đều là, nói. Thuận tay ném một cái, đem hai cặp tinh thuần bạch nhãn đổ cho sau lưng hai người. Một người nhất sàng, vậy còn ngươi, ngươi không muốn một đôi bạch nhãn sao? Ameyuri khẽ cau mày nói, ta không cần. Si Phong cười nhạt lấy, ta chỉ cần cái này Tensei gần trong nhãn lực thì tốt rồi. Nói, hắn tháo xuống trong mắt vẫn mang theo ẩn hình kính mắt. Lộ ra một đôi tựa như tiên huyết vậy huyết hồng con mắt. Bên trong đôi mắt càng là càng hơn màu máu đỏ tam câu ngọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,